Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, chuyện gia đình Hiền bị Quy là thành phần địa chủ, có nợ máu với nhân dân, khiến thầy Hiền hận mà bỏ làng đi khai hoang Tây Bắc. Chị em Hiền bị xa lánh, khiến Thùy không hiểu vì sao những thế hệ sau dính dáng gì đến những tội lỗi khúc mắc thù hận mà ông cha đã gây ra ở cái làng này mà phải chịu những hệ lụy như vậy. Trong Thùy đặt ra biết bao câu hỏi không lời giải thích và không biết tâm sự cùng ai. Sao người lớn không tử tế với nhau hơn, bớt thù nghịch nhau để cho đám trẻ dễ sống hơn, được tự do, yêu nhau. Mời quý vị cùng nghe tiếp tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long trong buổi đọc truyện hôm nay. Có tiếng ai đó kêu thất thanh, chết rồi. Nhìn lại, Thùy thấy con trâu đực, dù chưa kịp tháo ách, đã giật đổ chiếc cày, rồi lồng lên khi những chiếc máy bay vừa lật nghiêng trên trời, vừa phát ra những tiếng nổ rợn người. Chiếc cày trượt trên mặt ruộng trông thật dễ sợ. Một bên cạnh lưỡi cứ cắt lem lém vào mặt đất, mỗi lưỡi cày nghiêng nghiêng lao đi với tốc độ chóng mặt theo đà chạy của con trâu. Những tiếng nổ, tiếng máy bay gầm rú đong đầy không gian càng tăng thêm nỗi hoảng sợ. Con trâu càng hoảng, vừa chạy vừa nhảy chồm chồm mong thoát ra khỏi cái ách đang quàng vào cổ mình. Nhưng nó càng hoảng thì lại càng lúng túng hơn. Đang chạy, đột nhiên nó dừng lại, quay đầu ngơ ngác nhìn xung quanh. Một tiếng nổ rõ to đâu đó trên bầu trời. Con trâu hoảng quá lồng lên. Chiếc vai cày đã trượt khỏi cái cổ vạm vỡ của nó đang tòng ten phía dưới cổ, nhưng nó vẫn chạy. Thế này thì nguy mất. Nó chạy lung tung thế kia, nếu không bị máy bay bắn thì cũng có thể ngã gãy cổ vì lưỡi cày sẽ đâm vào một bờ ruộng nào đó. Có ai đó rú lên. Lại một loạt máy bay nữa đang bay ra biển. Chúng bay thấp, phát ra những âm thanh ghê rợn mà ở vùng này chưa ai nghe thấy bao giờ. Thùy đã đuổi theo con trâu, mấy lần tưởng túm được sợ mà nó lại vung ra, chạy mất. Thùy biết sức mình không thể nào giữ con trâu lại, ngay cả khi đã tóm được dây sợ. Nhưng chả lẽ lại cứ đứng dương mắt ra nhìn nó chạy thế kia. Mấy lần, Thùy đã đến bên được nó, miệng hô rõ to, họ, họ, tay nắm được sợi dây, rồi lại bị tuột ra. Con trâu càng sợ, nó nhảy chồm chồm, kéo cái cày hết quăng sang bên phải, lại lăng về bên trái. Tất cả mọi người đều nhìn theo Thùy và con trâu mà thót tim. Bỗng có ai đó rú lên, ôi giời ơi, tiếng kêu lạnh tóc gáy. Đúng lúc con trâu vừa chạy đến một cái bờ ngăn giữa ruộng và đám vườn cao. Rắc một tiếng, lưỡi cày lao ngập vào bờ. Con trâu mộng đang cơn điên dại, ngã chồng vó ra, miệng giống lên những tiếng như bị chọc tiết. Chiếc láng cày vỡ ra một mảng, nhưng vẫn chưa gãy hẳn. Chiếc cày chỉ bị hơi kênh lên, lưỡi cày vẫn cắm ngập vào bờ. Con trâu đã loạn quạng đứng dậy, chuẩn bị chạy tiếp, lại ngã quỵ xuống. Nó lảo đảo đứng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Thùy cũng vừa chạy tới nơi. Nhìn con trâu mà Thùy phát hỏa. Hai mắt nó đỏ ngầu những tia máu. Một bên cổ nó trợt ra một miếng to bằng bàn tay, đỏ hòn. Nó gượng dậy được, đứng lên, xoay người lại, hai chân trõi ra. Cái đầu hơi cúi xuống như chuẩn bị lao vào Thùy. Có ai đó hét lạc cả giọng. Thùy, cẩn thận! Quyết định rất nhanh, Thùy nhảy đến, nắm lấy tay cày. Cố sức đẩy cái cày để cho chiếc đòn gánh rơi ra, nhưng không được. Con trâu nhảy lên, vùng thật mạnh, rồi chạy tiếp. Rắc một tiếng nữa. Cái con sỏ mắc vào đòn gánh đã bị gãy rời. Con trâu được giải phóng khỏi chiếc cày, chỉ còn vai cày tỏng ten trên cổ, phóng thẳng ra đường chạy về làng. Bụi đất văng tung tóe. Thùy nằm xuống bờ ruộng thở dốc, không tin rằng đã thoát nạn. Lũ máy bay cũng đã bay hết ra ngoài biển, chỉ còn những tiếng ầm ì đang nhỏ dần. Trên trời chỉ còn những đụn khói trắng nhỏ đang tản ra. Trời lại xanh, những tiếng động như sấm rền vừa mới xong cũng đã im bặt. Người ta bắt đầu ra khỏi những chỗ ẩn nấp, chạy túa lại chỗ Thùy nằm. Thỉnh là người chạy đến đầu tiên, nhìn thấy Thùy nửa nằm trên bờ, nửa dưới ruộng, tả tơi như vừa qua trận đánh nhau. Thỉnh ôm sốc Thùy dậy, hỏi rối rít. Anh có sao không? Chân sau chảy nhiều máu thế này, có gãy không? Cháu cũng không biết, Chắc là bị cái gì đâm vào chân thôi. Kéo quần lên xem nào. Ôi, vết rách to lắm. Máu đang chảy đầm đìa đây này. Thỉnh quay lại gọi. Huyên ơi, đem thuốc lào lại đây. Huyên, Sửu và mấy người làm gần đó chạy lại. Bắp chân phải Thùy bị rách một miếng dài cỡ dăm phân. Máu đang chảy, ướt đẫm cả ống quần. Huyên cho cả gói thuốc lào đắp lên chỗ rách, tháo quai nón ra buộc lại. Đến lúc này, Thùy mới thấy đau, chân cứ giật đùng đùng. Sửu hồn hển. Có phải bị lưỡi cày xuyên vào chân không? Không chú ạ, lưỡi cày mà xuyên vào chân thì chân cháu gãy rồi, chứ còn thế này sao được. Cháu cũng chả biết bị làm sao nữa. Tại tôi, lúc nghe tiếng nổ hoảng quá, quên mất chuyện phải tháo ách ra cho nó. Mình già đời rồi mà không khôn bằng anh. Ai mà lường được chú, cháu nghĩ cũng may đấy. Cái con sỏ không gãy thì còn chưa biết thế nào. Lúc nhìn thấy mấy cái máy bay bay thấp mà cứ lật đi lật lại, sợ quá. Không biết thằng phi công nó có nhìn thấy mình không nhỉ? Nó bay nhanh như thế thì nhìn làm sao được? Ông cứ nhìn mà xem. Từ máy bay đến chỗ mình cũng phải xa hơn từ đây sang dành chữ ít à? Mắt ông có nhìn thấy không? Mình khác, phi công khác. Nó ngồi trên ấy, chắc nó phải có máy móc. Nó nhìn qua máy, thấy mọi thứ rõ như trong lòng bàn tay ấy chứ. Hôm trước, anh dì ở huyện đội về nói chuyện. Chả nói cách mười mấy cây số, nó còn nhìn rõ mục tiêu là gì. Tôi đồ rằng hôm nay nó chỉ chụp ảnh mình thôi. Chứ nó đánh mình thì mình chết cả rồi. Vậy thì ngày mai, cánh đồng nào cũng phải đào ít tăng xê. Phòng khi nó đánh còn có chỗ nấp chứ, không thì khốn. Đúng đấy, mẹ thằng Mỹ, ngày chiến tranh đầu tiên ở đây làm ông mất với mày cái cày rồi. Lại còn con trâu quê nữa, thiệt quá. Đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy trên đường từ làng xa, một đám đông vừa chạy vừa la hét những gì không rõ. Được một lúc đã nhìn rõ độ hơn chục người. Có hai người vừa mang võng vừa chạy sấp ngửa. Đi đầu là Đầu, rồi vợ Thình, Hận, Hiền với mấy người nữa. Đầu chả đội gì. Cái dáng lắc lư lại càng rõ, cứ nghiêng sang bên này một cái, rồi lại đổ về bên kia, theo bước chân. Đầu thở không ra tiếng. Thế nào, bị thương mấy người? Nghe bảo nó bắn tên lửa xuống, bị thương mấy người. Tôi phải cho đội dân quân ra hỗ trợ ngay. Những ai bị đấy? Bị thương thì có, nhưng không phải do tên lửa. Ai bảo nó phóng tên lửa? Phóng ở đâu? Thì tôi vừa chui ra từ tăng xe lên. Có ai đó gọi bảo, ông cho người vào đồng trong cứu người ngay. Nó bắn tên lửa xuống chỗ thợ cày. Châu bị thương chạy về làng, thì thế nào người chả bị? Thế là tôi cho mang cáng ra luôn. Chả có tên lửa tên củi gì. Nghe tiếng nổ ở trên trời, chả biết của ta hay của giặc. Rồi máy bay bay thấp, con châu ông Sửu cày sợ quá bỏ chạy. Anh Thùy đuổi theo giữ lại. May mà dừng lại được. Anh Thùy có bị thương, nhưng không phải do tên lửa gì đâu. Thế à, có nặng không? Cho xem nào. Dạ, nhẹ thôi, nhưng bị vào chân, nên cháu hơi khó đi lại ạ. Thế được, võng đâu, đưa vào đây, thực hành cứu thương luôn. Chúng mày, đưa anh Thùy về trạm xá. Bà con thu dọn đồ, giải tán ngay đi, kẻo máy bay nó bay trở lại. Tôi có kinh nghiệm ở chiến trường rồi. Pháo bắn xong đợt 1, thế nào nó cũng bắn đợt 2, đợt 3. Máy bay thì cũng thế, đều là quân đế quốc cả. Mình phải cảnh giác mới thắng chúng nó được. Thế chiều có đi làm không, ông chủ nhiệm? Đi chứ. Nó đến mình chiến đấu. Nó đi, mình lại sản xuất bình thường. Chiều nay, cho dân quân ra đáp công sự luôn. Rồi còn phải điều cả đội trực chiến ra nữa. Từ mai, dân quân đi làm, đem theo súng luôn. Giặc đến thì đánh. Giặc đi, ta lại sản xuất. Công nhân, người ta tay búa, tay súng. Mình cũng phải tay cày tay súng, chứ kém gì ai. Trưa nay, cô Hận báo cho đội dân quân trực chiến đến nhà tôi họp. Thôi, bà con giải tán đi. Phải thật khẩn trương vào. Đánh trận mà cứ lề mề thì hỏng hết. Thằng giặc nó không chờ chúng ta đâu. Nhanh một phút là thắng, chậm một phút là thua. Kinh nghiệm xương máu đấy. Thoảng bước chân lên khỏi con đò, cắm cúi bước. Chuyến đò có mỗi mình Thoảng. Ông lái đò đưa tay cầm một hào tiền đò của Thoảng mà mặt buồn rười rượi. Thảo cất tiếng chào mà ông ta cũng chả buồn nhếch mép. mắt chỉ hơi động đậy, ra dấu chào, rồi lại uể oải, mắc dây buộc vào cái cọc cắm bên bờ. Trưa, cả bãi chiều vắng không một bóng người. Mới có hơn một năm xa nơi này, mà khi trở lại, thoảng thấy như bước vào một chốn khác. Vẫn dòng sông ấy, vẫn con đê ấy, vẫn cảnh chiều rộng bát ngát màu xanh của chuối. Cói, nhưng sao hôm nay nhìn như mới mẻ, khác lạ. Thoảng nhìn lên mặt đê, lại nhớ ngày cùng Thùy và đám trẻ trâu bắt phạt mấy người đi cắt cỏ bên sông Đông sang. Lại thấy mình nông nổi và càng thấy phục Thùy. Đã chớm sang hè, cái nắng cuối tháng 3 làm mồ hôi áo thấm dấm dính ướt trong cái oi nồng đến mệt lử, khiến người bứt rứt khó chịu. Thoảng gỡ chiếc mũ ra, quạt liên hồi. Nhưng hơi gió từ chiếc mũ phe phẩy qua mặt cũng chỉ đủ đẩy bớt cái nóng đi, chứ chưa đủ mát. Ước gì lúc này có một cơn gió mồ côi xua bớt đi cái khó chịu của nắng đầu hè. Hai bên đường, những ngọn cói đứng lặng lẽ dưới nắng. Những ngọn cói đã trổ hoa từ bao giờ, đang quắt queo, im lìm. Hoa cói đã tàn, chứng tỏ cói đã quá lứa, mà sao hợp tác vẫn chưa cho cắt. Cói quá lứa, chỉ còn để lợp nhà, chứ dân làm chiếu người ta không nhập. Cói quá lứa, màu sắc xấu, hơi xốp. Trẻ sợi cói phơi được nắng, vẫn cứ mềm oặt, dệt chiếu vừa không nuột, vừa khó làm. Mấy năm trước, cói vụ mùa bao giờ hợp tác cũng cho thu hoạch từ sau rằm tháng 10 đổ ra. Lúc ấy trời nắng ráo, phơi cắt dễ, lại được nắng. Cói nhìn thích mắt hơn. Giờ đã sang tháng 3, cói quá vụ thu hoạch, nom sơ xác quá. Lũ cào cào đang đậu bên đường, thấy tiếng động bay rào rào xuống ruộng. Màu đỏ nhạt của lớp áo trong loang loáng dưới lớp áo màu xanh. Đó là những con cào cào cái, bụng đầy trứng, đang chuẩn bị vào mùa, sinh sản. Cào cào đực, không có lớp áo như thế. Giờ có được bát cào này, rang với nước dưa chua, lá chanh, vừa thơm vừa bùi. Trứng cào cào kho khô, đanh lại, ăn bùi hơn tôm. Thoảng nhẩm tính, mình chỉ có chẵn 5 ngày nữa là phải có mặt ở trường để nhập ngũ rồi. Trúng tuyển, nhận quyết định nhập ngũ. Là Thoảng nghĩ luôn đến chuyện về thăm nhà. Chả kịp chơi bời, chia tay gì với lớp cả. Thoảng bảo lớp trưởng, tao về nhà đã, lúc ra sẽ chia tay lớp sau. Hôm nào mày ra? 18 lên đường, tao sẽ cố ra hôm 16. 17 liên hoan chia tay bạn bè. Có một ngày thôi à? Thế thôi. Tính ra tao chỉ ở nhà chưa được một tuần. Bao nhiêu là việc? Cố ra đúng hẹn đấy nhé. Tao đã sai hẹn bao giờ chưa? Thì cứ dặn thế cho chắc. Cái thằng này, sao nói vớ vẩn thế? Không ra đúng hẹn để nhà trường kỷ luật cho à? Thế thì còn dặn làm gì? Thoảng nghĩ bụng. Chiếc hòm gỗ quét vội vã lớp phẩm màu mới được mấy tháng đã bợt bạc. Thoảng đã cho thằng bạn cùng phòng để nó đựng quần áo. Thằng Hoàng, bạn Thoảng, quê mãi tận Ninh Giang tỉnh Hải Dương. Hiền như con gái, nhà nghèo. Chỉ có hai bộ quần áo, luôn để chung hòm của Thoảng. Nó đá bóng cực hay. Thoảng mê và chơi với nó chính vì mê cái tài điều khiển trái bóng tròn của nó. Quả bóng trong đôi chân nó như có ma thuật. Sau đó mới mê cách giải những bài toán khó. Chả hiểu nó thông minh tới cỡ nào, mà học cứ như chơi, nhưng luôn đứng đầu lớp. Mấy đứa con gái trong lớp mê nó như điếu đổ, nhưng Hoàng không để mắt tới đứa nào cả. Nó bảo Thoảng, học và đá bóng vào học, tao chưa biết mê cái nào hơn. Ở nhà vẫn có thể vừa học, vừa đá bóng, nhưng chỉ thi thoảng thôi. Đá nhiều thì nhịn ăn. Ở đây, người ta nuôi ăn rồi, không đá bóng cũng phí. Còn yêu đương á, không đùa được. Nhìn lũ con gái xinh đẹp thế, tao cũng thích, nhưng chúng nó không phải sinh ra cho chúng mình. Mày được trai, lại rủng rỉnh hơn tao. Vì bố mẹ mày lúc nào cũng cung cấp được cho mày kha khá, đủ để đi lượn với các em. Nhưng tao nói thật, chúng nó thuộc về một thế giới khác, không phải để cho chúng mình. Chúng mình cũng được dán mác này nọ, nhưng ngoài cái ấy ra, có gì chung với các em không? Không nhé. Vậy thì làm sao mà cung phụng được cho chúng nó? Tốt nhất là nên tránh xa cho nhẹ đầu. Em chưa buồn vì chưa rách áo. Mày đã bao giờ nghe đến câu ấy chưa? Còn chúng mình, quanh năm nhất bộ, mặc bẩn, giặt, lại ở trần, khô mới có cái mặc. Vậy thì đừng có dính vào chuyện các em mà mua lấy khổ đau. Rồi ư ử hát, em vui trong lụa là, còn anh tiếp không nhà. Thoảng thấy thằng bạn mình có lý, nhưng trái tim có chịu nghe theo những lời nói thực ấy đâu. Thoảng mê cái Dung, người ở thị xã Kiến An, có mái tóc cắt ngắn, uốn loăn xoăn trông rất điệu. Dung chưa tỏ thái độ gì, dù vẫn biết Thoảng để ý đến mình, nhưng đánh đu với nhau được vài tháng. Thoảng bảo Hoàng, mày còn tiền cho tao vay 10 đồng. Mấy hôm nữa mẹ tao gửi ra tao trả. Bây giờ, Thoảng thường nói với bố mẹ, đã thấy hai tiếng thầy bu, nghe nó nhả quê quá. Hoàng lộn cả túi áo ra, chỉ còn đúng 2 hào. Mày hỏi vay tiền tao thì nhầm địa chỉ rồi. Hỏi thời gian với sức lực thì lúc nào cũng sẵn, vì tao chỉ có 2 thứ ấy thôi. Tao chả bao giờ có tiền. Nếu có, tiền cũng bao giờ chịu ở trong túi tao đâu. Nó chê túi tao thật. Mà nói đúng ra là chả bao giờ có cái thứ gọi là tiền. Còn 2 hào, mày có lấy không? Làm gì? Tối mai, chúng nó rủ tao đi xem phim ở nhà hát thành phố. Tao chưa vào đó bao giờ. Đã chót nhận lời rồi. Vé nó mua, nhưng vẫn cần vài đồng để nhỡ cần ăn kem hay uống nước gì đấy. Giờ mà trốn vì không có tiền thì ê quá. Nhưng đi còn dở hơn. Thoảng không tiếc nửa tháng học bổng, thực tập, mà hôm ấy Hoàng phải lên phòng tài vụ xin tạm ứng để có tiền về thăm mẹ ốm, mà thấy tiếc cho những đồng tiền của bạn bỏ ra chả được việc gì. Sau cuộc đi chơi ấy, Thoảng chào thân ái và quyết thắng cô bạn đẹp người, nhí nhảnh, nhưng khác mình và nhiêu khê quá. Cứ vô tư học hành, bóng ban như Hoàng lại thoải mái hơn. Thoảng lảng tránh dần bằng những lý do ai cũng biết là tào lao, và cô bạn cũng nhẹ nhàng tách ra khỏi đời Thoảng. Chỉ hơn tháng sau, Hoàng đã thấy Dung ngồi sau xe đạp quốc của thầy Lương mới từ nước ngoài về, dạy môn máy nổ, đi ăn kem ở ngoài phố về, cười tươi như hoa trước những ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của bạn bè. Đã dặn lòng rằng rời khỏi mối quan hệ với Dung là điều may mắn, nhưng khi thấy Dung thoáng qua, tươi tỉnh và vô tư thế, dường như không mảy may nhớ gì đến những ngày đã từng có với nhau, Thoảng cũng có chút chạnh lòng, rồi sau đó lại tặc lưỡi. Đã là gì của nhau đâu mà buồn. Lĩnh phụ cấp thực tập 1 tháng, Thoảng rủ Hoàng đi ăn một bữa bún ốc chuối đậu ở quán Cô Linh gần trường. Hôm ấy, Thoảng cười nói suốt buổi, kể hết chuyện này đến chuyện khác, như cố không nghĩ đến cái gì ngoài những món ăn. Không phải vì bữa ăn ngon, mà chính Hoàng cũng thấy Thoảng dường như không còn chút vương vấn gì với Dung nữa. Hoàng hỏi, mày hết tơ tưởng em Dung rồi à? Thoảng thú nhận, tao quên chuyện đó hoàn toàn rồi. Có lúc nhớ đến tí thôi, nhưng không còn tơ vương gì. May, mày ạ. Lúc còn tơ tưởng đến em, tao cứ thấy có cái gì đó bất ổn. Nghĩ thế thôi, nhưng chẳng biết bất ổn vì cái gì. Giờ thì tao nghĩ ra là cái gì rồi. Cái gì? Đúng như mày nói, Dung không phải dành cho tao. Mày mới chỉ liêu siêu tí thế, chứ chưa ngã ngũ hẳn. Nếu có dịp với nhau, rồi cũng tan vỡ thôi, lại làm khổ nhau. Hoàng cười ha hả. Té ra anh cu nói phép, đừng nói phép với tao. Tao tin nó đếch đổ vì mày đâu. Mày to con, cũng được trai, chơi được, nhưng tổ lắm. Nó mến mến mày. Thấy mày hay hay, như thú lạ ở Bách Thảo thôi. Chứ loại như nó chả bao giờ đặt cược cuộc đời vào loại như mày đâu. À quên, nói đúng hơn là như tao với mày. Vậy thì cái ý nghĩ nếu như có gì với nhau rồi cũng tan vỡ thôi, chỉ là tự mày tưởng bở, nghĩ thế, chứ sự thực đếch như thế được. Sao mày nói thế? Khích tao à? Giờ có khích, tao cũng đếch mắc mưu mày đâu. Tao thích tự do hơn, theo mày đi đá bóng. Học khó thế mà tao thấy còn dễ hơn tán tỉnh các em, thì giờ tao xin vái cả nón cái chuyện cưa cầm ấy. Tao chưa đủ tuổi. Thằng em khá. Nói thế là mày tỉnh ra rồi. Tao xin lỗi đã nói mày đếch cưa đổ nổi em Dung. Mày có thể cưa đổ em Dung hoặc một em nào xinh hơn thế, vì mày có cái máu cung phụng gái vô điều kiện. Lại thật thà. Tao cũng tin em Dung có thể yêu mày, nhưng gá đời nó vào đời mày thì đến Tết Tây Đen nhé. Mày có cái gì để làm chỗ dựa cho đời nó? Con gái thường thích những thằng lúc nào cũng săng sái quanh mình. Ngoài mình ra chả nhìn thấy cái đếch gì khác nữa. Nhưng đó là lúc còn say tình. Chúng nó say một lúc là tỉnh ngay, chứ cánh mình say là lú lẫn quên mất cả đường về. Vì sao ạ? Vì phụ nữ mới là người phải lo cho gia đình, phải là chỗ dựa cho cả nhà, chứ đếch phải lũ lêu têu chúng mình. Thế là may cho cả hai. Giờ tao cũng hiểu, mày đã thấy cái gì là thực chất. Làm chai bia nữa, kỷ niệm cách ngày mày ngộ ra một chân lý cuộc đời đi. Chuyện ấy không thể xem thường được. Ngày mai, đã chung kết với bọn Liên Quân khảo sát công trình đo đạc, tao thề sẽ ghi riêng một bàn để tặng mày. Cái ngày mày hiểu ra rằng, ở đời có thể làm được mọi việc, nhưng cũng biết rằng, cái gì không cần làm thì đừng làm quan trọng lắm chứ. Đó là bản lĩnh của những thằng đàn ông có khí phách. Thoảng biết, nó nói thế vì quý mình, chứ mình cũng chẳng khí phách quái gì đâu. Với lại, đi tán gái hay không, thì gắn đếch gì với chuyện có hay không có khí phách. Nhưng Thoảng vẫn gọi một chai bia nữa, vì phục thằng bạn tưởng chỉ có thể biết bóng đá và học thôi, mà sao sâu sắc thế. Cứ như anh Thủy vậy, gần họ học được bao nhiêu điều. Hơn một năm xa nhà, lạ nhất là Thoảng chỉ thèm mỗi món ốc chuối độc. Quán cô Linh có món độc này, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon. Nhưng Thoảng cho rằng chưa thấm tháp gì với nồi ốc chuối đậu do chính tay Bù Thoảng nấu. Hoàng không tin trên đời này lại còn có người nấu ngon hơn cô Linh. Nhưng Thoảng bảo, bao giờ mày về nhà tao, tao bảo Bù tao làm cho hai thằng hằn một nồi. Lúc ấy, mày mới biết quán ốc cô Linh xách dép cho nồi ốc chuối đậu nhà tao. Hoàng không tin, nhưng thằng bạn mình nói thế, chắc cũng phải có cái gì riêng. Cái riêng dễ thấy nhất, mà cũng lạ nhất, là ốc nhà Thoảng nuôi bằng Bù hóng trên gác bếp. Như thế là có sự khác biệt rồi. Ốc quán cô Linh giòn, ngọt thế, nhưng Thoảng vẫn cương quyết, chưa ăn thua gì với ốc nhà tao. Thôi thì nó đã nói thế. Đành phải nghe thôi, vì đã ăn đâu mà biết. Với lại, cãi nhau với nó chuyện ấy làm gì? Người ta chẳng nên cãi nhau vì cái mình chưa biết. Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe. Các cụ dạy rồi. Hơn nữa, chẳng nên cãi nhau với một thằng như Thoảng, lành nhưng cục. Lý lẽ ít, cãi nhau được một hai câu, bực lên là sổ ra những câu rất chối tai, kiểu như, mày đích biết thì thôi, về nhà tao, tao chỉ cho, khỏi mất công cãi. Cãi thế thôi chứ trong lòng, Thoảng phục Hoàng sát đất. Sao lại có thằng tuổi mới có một rúm mà khôn ngoan và lõi đời như nó được nhỉ? Thoảng vừa chơi với Hoàng, vừa thán phục thằng bạn lúc nào cũng ứng xử như bậc đàn anh của mình. Vừa biết nhiều, từng trải, vừa nhân ái. Đang mải mê với những suy nghĩ về thằng bạn mình, Thoảng chợt xoay hẳn người, dừng lại khi nhìn thấy bên bờ ruộng một con ốc bươu to bằng quả trứng vịt đang ôm lấy bụi cỏ. Con ốc đã già, vỏ mốc thếch, nhưng vẫn nhìn thấy mờ mờ sáp của nó sau lần vỏ. Chắc đang đi tìm chỗ đẻ đây. Thoảng ngồi hẳn xuống, quên cả khó chịu vì nóng. Nhìn con ốc bò chậm chạp, mồm mở hết ra, hai sợi râu ngắn và mập đang ngọ nguậy như giò đường. Cầm con ốc lên, Thoảng nhìn thấy miệng ốc đầy tràn ra đến tận mép, đầy cái nắp che miệng, kênh hẳn lên. Loại này Bù Thoảng thường cho vào chiếc rổ, buộc chặt lại, rồi cho lên gác bếp để nuôi vài tháng mới lấy xuống ăn. Nồi ốc bươu nấu chuối đậu nhà Thoảng khác người chính là ở những con ốc nuôi bằng Bù hóng này. Ốc bươu già, miệng đầy ruột, đầy cả nắp ra ngoài. Sáp ánh màu đùng đục sau lớp vỏ, được chọn 10 con như một, bỏ vào trong một chiếc rổ to. Miệng đậy bằng một chiếc xảo để Bù hóng, còn có chỗ lọt xuống, để trên gác bếp, hơi xa chỗ đun một ít cho đỡ nóng quá. Sau vài ba tháng, cho đến độ nửa năm là có thể lấy xuống dùng được. Lạ cho cái giống ốc bươu, bình thường ở ngoài ao lúc nào cũng cần nước, nhưng khi đã để trên gác bếp rồi, chúng chỉ ăn Bù hóng mà vẫn sống, lại còn béo trắng ra. Con nào con nấy cứ nung núc những thịt, những mỡ. Chỗ đen thì đen đậm, chỗ trắng thì trắng ngà. Những mỡ là mỡ, trông rất bắt mắt. Nhớt bẩn đi đâu hết, cứt không nhiều như ốc bắt ở ao. Chỉ cần bỏ tí đuôi và nhể cái nhân đen ở phần miệng ốc đi là xong. Con ốc ăn bổ hóng, con nào cũng béo mỡ màng, giòn và ngọt thịt hơn hẳn giống ốc vớt từ ao hoặc ruộng lên. Đậu phụ mua về, không rán mà bổ đôi. Đem kẹp bằng hai thanh tre tươi, nướng khéo trên than bếp củi cho vàng cả hai mặt. Nước trong miếng đậu chảy ra, làm xe xe bề mặt, có thể cứ thế mà bẻ ra, chấm mắm tôm chén được. Thì khi nấu mới mềm mà lại không nát. Bù Thoảng bảo, đậu phụ ngâm nước, khi nướng nước chảy ra, miệng đậu xe lại rắn hơn. Lúc nấu với ốc, miệng đậu lại ngậm nước ốc, gia vị, ăn sẽ ngon hơn nhiều. Chuối tiêu giả, mỗi quả cắt dài độ hai ngón tay, bổ đôi, ngâm vào chậu nước đã pha ít mẻ cho khỏi thâm. Ở làng, nhiều người nấu ốc với củ chuối, hột non hoặc là hoa chuối cũng ngon, nhưng nhà Thoảng không bao giờ nấu với hai thứ đó. Bù Thoảng bảo, có ốc ngon mà nấu với hai thứ ấy thì phí cả ốc, bởi chỉ có quả chuối tiêu già khi om mới làm cho nồi nước ốc sánh như có thêm ít bột đao, cắn miếng chuối vừa đậm vừa bùi. Ốc chặt đít, làm sống chứ không luộc, đem ướp với giềng nghệ vừa đủ, xào lên vĩ thịt ba chỉ, đậu phụ nướng khéo. Chuối luộc vừa chín tới, đem om với ốc đã xào, cho thêm bát giấm thanh. Đến khi nước cạn, chỉ còn sôi lạch sạch, cho thêm hành hoa, lá lốt, rau ngủ. Để đám rau thơm vừa tai tái thì múc ra bát. Vừa ăn vừa thổi, xì sụp thế mới sướng. Thịt ốc, đậu phụ lúc này thấm đủ gia vị, hương của rau thơm, vừa ngậy vừa giòn, vừa thơm. Hôm liên hoan, Thoảng cũng nhắc bu nó làm một nồi ốc chuối đậu, dù thầy nó đã thịt một con ngan cỡ 3 cân. Cô Thoảng ăn con ốc giòn rừng rực, ngấm đẫm gia vị, nói với cả nhà, cũng chả nhằm vào ai. Đi học, con chỉ nhớ mỗi món ốc om chuối đậu nhà mình thôi. Không nhớ thịt ngan à? Thằng cu em buông đũa hỏi. Ngan thì ở đâu người ta cũng nuôi, muốn ăn có ngay. Chỉ có ốc chuối đậu nhà mình là khó kiếm thôi. Ốc chuối đậu nhà mình? Cu Thoảng bĩu môi. Chỉ được cái nói phét. Ở đâu có ao đầm thì ở đây có ốc. Cứ làm như chỉ nhà mình mới có. Nói thế không sợ thiên hạ họ cười cho à? Ốc ở đâu cũng có, nhưng ốc gác bếp như nhà mình thì không đâu có được, thằng Lỏi ạ. Mày xem, ở cái làng này, có nhà ai cho ốc lên gác bếp ăn bổ hóng như nhà mình không? Cả làng có mỗi nhà mình làm thế thôi. Thế thì thiên hạ làm sao có được? Lớn rồi, nói thì phải chịu nghĩ một tí, cứ lành chành mãi, bao giờ mới khôn lên được?